Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 317, đau chân, copchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 317, đau chân. Để đề phòng không có chuyện xảy ra, anh nhất định sẽ đưa Hướng Minh trở về an toàn, dù gì thằng bé cũng là con của anh không thể để ai bắt nạt con của chúng ta đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao cô có thể nói ra lời trách móc như vậy? Mặc dù trong lòng anh cũng rất lo lắng, nhưng Hoắc Hải Phong lại không hề có chút biểu hiện nào ra bên ngoài. Em biết rồi, nói xong cô cúi đầu tựa lên cánh tay, Tô Quỳnh Thi nằm xuống, kéo chăn bông đắp lên người, mắt to chớp chớp nhìn anh, nhưng vẫn cố kiềm nén không chảy nước mắt, nhưng biểu hiện day dứt mà vẫn cố kìm nén khiến anh càng không thể chịu đựng nổi. Ngày sau khi xoa đầu an ủi Tô Quỳnh Thi, Tô Kiến Định liền chạy vòng quanh núi, hôm nay thời tiết tương đối tốt, sáng sớm sương mù trên núi đều đã tan hết, anh ấy cùng với 7-8 người vệ sĩ đã mang theo đi suốt chặng đường, nhằm tìm kiếm người bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù vẫn không tìm thấy ai, nhưng anh ấy đã tìm thấy chiếc cà vạt nhỏ của Hướng Minh theo hướng đi về phía bắc, góc vải màu xanh lam đã bị dẫm trong bùn, nếu không phải anh ấy quan sát cẩn thận, có lẽ anh ấy đã bỏ sót một đầu mối quan trọng như vậy rồi. Buổi chiều phải nghiên cứu kỹ lưỡng xem phía bắc có cái gì, theo như sự hiểu biết của anh ấy về Trần Tuấn Tú và về ngọn núi này, chắc chắn phải có thứ gì ở hướng đó, cho nên bọn họ mới phải nhúng tay đi tới đó, theo tiến độ của bọn họ, anh ấy hoàn toàn không tính đến chỗ nào khác mà đi thẳng. Nhờ chiếc cà vạt nhỏ của Hướng Minh mà bước đầu anh ấy đã tìm được phương hướng đi, vì vậy việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi định ra phương hướng chung, Tô Kiến Định cho người tìm kiếm trên quy mô lớn để xem phía bắc kia có cái gì, chỉ cần có thể xác định được Trần Tuấn Tú ở đâu, thì việc tìm được chỉ là vấn đề thời gian, tùy theo nhân lực của anh ấy, hành động của anh ấy cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đi bộ mệt mỏi, trở về biệt thự với tâm trạng rối bời, Tô Kiến Định không thèm quan tâm đến hình tượng của chính mình nữa mà nằm dài trên ghế sofa thật lâu mới thả lỏng, ôm lấy hai chân giường như không còn là của mình nữa mà lê bước vào phòng tắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, tuy rằng mới lên núi được nửa ngày, nhưng so với ngày hôm qua còn bẩn hơn rất nhiều, bùn dính khắp người, ngay cả mặt cũng không tha. Khi anh ấy vừa thu dọn xong, đã thấy Hoắc Hải Phong cùng Tô Quỳnh Thi ngồi trên ghế sofa đợi anh ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc hai người tới không có gì là ngạc nhiên, Tô Kiến Định vẫn chậm rãi đi tới mép ghế sofa, lúc ngồi xuống biểu tình trên mặt anh ấy nhất thời trở nên khó coi, nhưng lại bình ổn lại rất nhanh, nếu không phải Hoắc Hải Phong nhìn chằm chằm vào anh ấy, thì có lẽ cũng không phát hiện ra được. Copchuyenaudio.com, anh hai, đã tìm được Hướng Minh chưa? Tô Quỳnh Thi chống tay lên tay vịn ghế sofa chăm chú nhìn anh ấy. Đã có manh mối, trong thời gian ngắn sẽ tìm ra, đừng lo lắng, Hướng Minh mạnh mẽ và thông minh hơn em nghĩ rất nhiều, thằng bé sẽ biết cách tự bảo vệ chính mình. Chạm vào mái tóc mềm mại của em gái, Tô Kiến Định liếc mép. Nhưng dù thông minh đến đâu thì thằng bé cũng mới chỉ 5 tuổi, lúc em 5 tuổi mới chỉ biết nghịch bùn mà thôi. Lý do như vậy cũng không thể an ủi cô chút nào, nhìn thấy Tô Quỳnh Thi đã sắp rơi nước mắt, Hoắc Hải Phong thở dài, đè đầu nhỏ của cô vào lồng ngực mình, vòng tay ôm nhẹ vào lưng cô, ấm áp nói. Hướng Minh thông minh hơn em nghĩ rất nhiều, ước tính bộ não hiện tại của thằng bé có lẽ còn phát triển hơn nhiều. Mặc dù những lời này đều là sự thật nhưng bây giờ những lời này cũng không thể an ủi được tâm trạng hiện tại của Tô Quỳnh Thi, cô ôm lấy mặt ở trong lồng ngực anh mà cọ sát. Anh còn đau chân không? Hoắc Hải Phong buông lỏng tay để cô gái nhỏ của mình đi tới sofa bên cạnh, Hoắc Hải Phong quay đầu nhìn Tô Kiến Định, giọng điệu có chút bất cẩn, như là anh chỉ vô tình hỏi. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Tô Kiến Định sửng sốt một chút, anh ấy không ngờ anh lại hỏi một cách mờ ám như vậy, nhưng Hoắc Hải Phong đã phát hiện ra, mỉm cười gật đầu. Còn hơi đau, bắp chân đau. Tôi đến tìm gặp bác sĩ vật lý trị liệu để cho họ xoa bóp một chút là không sao cả. Anh hai, anh bị đau chân sao? Sau khi được Hoắc Hải Phong nâng dậy, Tô Quỳnh Thi mới nhận ra có chút gì đó không ổn, có chút tội lỗi chui đầu ra khỏi ghế sofa, đầu bù tóc rối, vẻ mặt sững sờ có chút đáng yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.